Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1843, góc truyện audio.com, chấm, con hỗn độn hồ này quá xinh đẹp, nàng nhìn liền thích, đáng tiếc nó là của cổ trần, tự nhiên không liên quan tới nàng, nhưng không ảnh hưởng nàng thích con hỗn độn hồ này. Cổ trần ánh mắt lấp lóe, thở dài nói, thật là đáng tiếc, trong vạn thú sào còn có hơn 2.000 quả trứng ma thú hỗn độn. Chỉ trộm được một quả. Trong lòng hắn có tiếc nuối rất lớn. Nhìn thấy hơn 2.000 quả trứng ma thú trong vạn thú sao. Chỉ mang ra được quả trứng này. Lỗ to, Phi Hồng nghe xong cũng rất động lòng. Đáng tiếc không dám đi vào vạn thú sao. Bên trong quá nguy hiểm. Tuy rằng cổ trần bình an đi ra. Nhưng về sau kinh động bóng thú đáng sợ trong vạn thú sao. Bây giờ nàng còn bị ám ảnh tâm lý. Nào dám trở lại. Kỳ lạ. Phi Hồng bỗng nhiên trở nên tò mò. Nàng nhìn hỗn độn hồ. Nói. Nghe đồn sinh vật được 9 hỗn độn mẫu xào dựng dục đều là không có tâm trí. Chỉ là ma thú giết chóc phá hoại. Tại sao nó? Căn cứ tin tức nàng có được thì hỗn độn ma thú dựng dục trong 9 hỗn độn mẫu xào tồn tại vì hủy diệt hỗn độn. Căn bản không có bao nhiêu tâm trí. Tại sao con hỗn độn hồ này thoạt trông không đơn giản? Rất có linh tính. Hơn nữa còn có một loại uy áp cường đại. Dường như có ý thức linh hồn của mình. Cổ trần ra chiều đăm chiêu nói. Có lẽ vì dựng dục vô số năm. Cộng thêm vạn thú xào cắn nuốt các loại sinh linh nên sớm trở nên khác biệt. Thậm chí rất có thể tin tức mà nàng biết được không phải chân thực. Không ai dám khẳng định về bí mật của hỗn độn khởi nguyên. Ai biết xưa kia đã từng phát sinh cái gì? Cổ trần nói xong lắc đầu. Nhìn hỗn độn hồ dần bình tĩnh lại. Nằm sấp trong lòng bàn tay của hắn thiếp ngủ. Bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn khiến người thích. Lại có thực lực làm người ta sợ. Đi thôi, có lẽ ta đã có biện pháp rời khỏi đây. Cổ trần nói rồi mắt lóe tia sáng. Dường như biết cách ra khỏi đây. Mới vừa rồi cắn nuốt căn nguyên của quả trứng khiến cổ trần mặc kệ là khí lực. Tu vi hay ý chí linh hồn đều tăng tiến kinh người. Không nói thứ khác. Hiện tại tu vi đã đạt đến nhân tiên đại viên mãn. Thân thể cũng bước vào cấp độ tiên thể đại viên mãn. Có thể nói chỉ kém một bước liền có thể vượt qua. Thành tựu cảnh giới cao hơn nhân tiên. Cổ trần vốn định tiếp tục hút căn nguyên bàng bạc mênh mông trong vỏ trứng để mở mang đại đạo tiên lộ. Kết quả thế nhưng dựng dục ra một con hỗn độn hồ. Khiến hắn không kịp ứng đối. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nhưng tin tưởng không lâu sau sẽ có người khác thành tiên. Khi đó cổ trần có thể mượn đó khai thác đại đạo tiên lộ lên một bậc thang. Từng đợt hỗn độn khí lan lộn. Theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Bị một luồng sức mạnh vô hình hấp dẫn hội tụ lại. Cổ trần nhìn hỗn độn khí bốn phía vọt tới. Kinh ngạc phát hiện chúng nó thế nhưng tuôn vào trong người hỗn độn hồ. Theo nó hít vào thở ra mà phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn khí. Rõ là đang tu luyện. Hỗn độn hồ vừa chào đời đã tỏ ra năng lực phi phàm của nó. Trực tiếp phun ra nuốt vào hỗn độn khí để tu luyện. Hèn gì mạnh như vậy? Cổ trần thầm kinh thán liên tục. Nghĩ rằng nếu như mớ căn nguyên của nó không bị cổ trần hấp thu một phần thì càng mạnh đến mức nào nữa? Không tin nổi. Phi Hồng theo bên cạnh. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn một đường đi đến. Hỗn độn khí xung quanh hai người không ngừng bị hút vào trong cơ thể hỗn độn hồ. Theo cắn nuốt hỗn độn khí, hơi thở của hỗn độn hồ càng lúc càng mạnh, dường như ngủ đều có thể biến mạnh. Loại hỗn độn ma thú dựng dục từ 9 hung sào quá đáng sợ. Giống như nó vâng theo đại đạo mà sinh ra, khiến người nhìn sợ hãi. Cổ trần thì cảm giác thần vận đại đạo trên quả trứng dựng dục hỗn độn hồ không được hoàn chỉnh. Có lẽ vạn thú sào vốn không thể nào dựng dục đại đạo hoàn chỉnh. Dù như vậy, nó cũng rất mạnh và khủng bố. Mắt cổ trần lấp lóe từng tia tiên ngân. Khi vuốt ve hỗn độn hồ thì từng luồng sáng kỳ dị hỗn hợp luồng khí hỗn độn tuôn vào người nó. Cổ trần đang kiểm tra tình huống của nó. Hắn thậm chí rót một chút ý niệm vào thức hải của nó. Xem xét một lúc nhưng không phát hiện vấn đề. Nhưng cổ trần cứ cảm thấy con hỗn độn hồ này có chút kỳ lạ. Không nói rõ ra được. Kiểm tra thì không phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng cổ trần không nghĩ nữa. Nếu lựa chọn giữ lại nó thì cứ chờ nhìn xem. Thiên phú và thực lực của con hỗn độn hồ này đều cực mạnh. Bồi dưỡng tốt thì không chừng tương lai sẽ là trợ giúp rất mạnh. Lúc vừa chào đời ngươi hấp thu một lũ căn nguyên đại đạo tiên ngân của ta. Hy vọng ngươi không có vấn đề gì. Nếu không thì tương lai đành nhịn đau lại giết ngươi. Cách chương.